Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3544, Giáo Dục. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư hiện tại cũng tò mò chuyện này cuối cùng như thế nào giải quyết. Triệu Dịch cuối cùng rốt cuộc móc không bỏ tiền. Hiện tại cục diện lại xảy ra thay đổi. Bỏ tiền người sốt ruột. Không có bỏ. Tiền người ngược lại không nóng nảy, bình tĩnh cực kỳ, một bộ lợn chết không sợ nước sôi, cũng không sợ những người này đánh hắn. Nơi này là pháp tắc thành phố, mấy người này mới bị phạt tiền, căn bản không dám nhận hai cái thành chủ mặt tới đánh Triệu Dịch, cho nên Triệu Dịch là yên tâm có chỗ dựa chắc. Giao tiền người sợ đã xảy ra biến cố gì, lo nghĩ cực kỳ, lo được lo mất, từng cái uy hiếp Triệu Dịch giao tiền, nhưng Triệu Dịch đều bất vi sở động. Ninh Thư đánh một cái nấc, uống trà điểm tâm ăn nhiều, có điểm ngán, không muốn ăn. Ngược lại là này ra diễn tương đối thú vị, cục diện rất rằng co nha. Đối mặt như vậy không muốn bích liên người, kỳ thật rất bất đắc dĩ. Thay hắn đem tiền cho đi, chính là biệt khuất, thế nhưng là không cho đi, người liền đi, không được. Có người đối Ninh Thư nói, thành chủ, chúng ta đều đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình rồi, có thể hay không đi trước, về sau cũng sẽ không ở thủy chi thành nháo sự, cái này Triệu Dịch đi, chúng ta đều cảm thấy thành chủ hẳn là giữ lại hắn, hảo hảo giáo dục một chút, cho hắn biết sai lầm của mình. Mụ đàn, cái này Triệu Dịch chính là quá ác tâm người. Những người này hiện tại đối mặt Ninh Thư thái độ tốt hơn nhiều. Muốn đi, hơn nữa cũng bị Triệu Dịch khiến cho trong lòng bốc hỏa. Làm Ninh Thư chế tài một chút không nên ép mặt Triệu Dịch. Ninh Thư lắc đầu, lúc trước không phải đã nói sao? Đại gia muốn cộng đồng tiến bộ, cộng đồng nhận thức đến sai lầm. Đã hắn nhận biết không đến sai lầm, các ngươi nên trợ giúp hắn nhận thức đến sai lầm của mình. Ninh Thư nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Triệu Dịch híp mắt, thân thể có chút cứng ngắc. Cái này thủy thành chủ là có ý gì? Những người khác hai mặt nhìn nhau. Đây là ý gì? Có thể ở bên trong này đánh người sao? Thủy thành chủ là ý tứ này đi đi à? Nàng nhưng không có nói thẳng nha. Nàng chỉ là muốn để những người này đại gia tư tưởng cộng đồng tiến bộ. Trợ giúp một chút không có nhận thức đến sai lầm. Người mà thôi. Nàng nhưng không nói gì. Nàng nhưng không có giật dây người. Nàng nhưng không có gọi người ra tay. Sườn xám nam. Làm pháp tắc thành phố thành chủ. Sao có thể giật dây nhiệm vụ người tại tử. Lầu của hắn nháo sự đâu. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Thế nhưng là hư hại đồ vật. Ai đến bồi. Thường. Sườn xám nam mặt không thay đổi nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nói, không sao, tinh tế phẩm vị thành chủ lời nói. Những người này đều giải ý của thành chủ. Hướng Triệu Dịch vây lại. Hơn 100 người vây quanh một người. Ở giữa Triệu Dịch áp lực tâm lý có bao lớn có thể nghĩ. Triệu Dịch thanh âm có điểm nói lắp. Hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Triệu Dịch, đem tiền cho đi. Ngươi là làm đại gia nhiều người như vậy bồi. Tiếp một mình ngươi a. Thu hồi ngươi những cái kia tiểu tâm tư. Đừng ép ta nhóm đối ngươi làm ra. Chuyện gì? Có người trực tiếp uy hiếp nói. Triệu Dịch sắc mặt đỏ bừng. Vô cùng đau đớn. Cảm thấy những người này chính là xuẩn. Hiện tại còn bị Thủy Thành Chủ cho sử dụng. Thủy Thành Chủ sử dụng những người này cho hắn làm áp lực. Những người ngu này trong đầu chứa đều là phân A. Ninh Thư chống đỡ cái cằm xem kịch. Cảm giác chính là có ý tứ. So với quyền quyền đến thịt cảm giác. Loại phương thức này càng thêm nhẹ nhõm. Có loại khống chế toàn cục cảm giác sảng khoái cảm giác. Triệu Dịch mặt mũi tràn đầy biệt khuất. Bị nhiều người như vậy mắt lom lom. Nhìn, tất cả mọi người là siêu cấp nhiệm vụ người. Có đủ loại thủ đoạn. Song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi là nhiều người như vậy, nếu như hắn nói, một chữ không, khẳng định những người này, một người một miếng nước bọt đều, có thể thoá chết hắn. Cái này Thủy Thành Chủ chính là một cái không tiết tháo người. Không phải nói, tại pháp tắc thành phố không thể động thủ a, hiện tại lại cho phép ra tay. Song Tiêu, không muốn mặt, Triệu Dịch đưa ánh mắt bỏ vào sườn xám nam trên người. Nói, thời gian thành, chủ, nơi này là thời gian thành, vẫn là tại tử lâu trong của ngươi. Chẳng lẽ, ngươi cũng mặc kệ sao? Sườn xám nam thở ra nói, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi. Ngăn cản, bọn họ tổn thương ngươi. Bất quá ta có thể cản bao nhiêu người cũng không biết. Triệu Dịch, cái gì gọi là tận lực ngăn cản? Lời nói này đến lập lờ nước đôi. Nói gần nói, xa là bất kể ý tứ. Quan lại bao che cho nhau. Cùng một ruột, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Cùng nhiều người như vậy đối đầu. Có loại đối mặt toàn thế giới ác ý. Người chung quanh đều mắt lom lom nhìn hắn. Ánh mắt không kiên nhẫn tràn đầy ác ý, nhất là cùng hắn có mâu thuẫn người. Ánh mắt càng là để cho nhân hòa lớn, đoán chừng hận không thể những người này đánh chết hắn mới tốt. Hơn nữa nhiều người như vậy động thủ với hắn, khó đảm bảo có người sẽ không hạ âm thủ trực tiếp chơi chết hắn. Đại thế đã mất a. Triệu Dịch hiện tại có loại bá vương ô sông tự vẫn bi tráng cảm giác. Khẽ cắn môi đối Ninh Thư nói, ta đưa tiền. Ninh Thư phong khinh vân đạm nói, có thể. Triệu Dịch lấy ra thẻ thân phận, nắm bắt thẻ thân phận tay đều đang run. Cuối cùng soát 80 vạn. Ninh Thư nhìn Triệu Dịch nói, ngươi cho 100 vạn. Triệu Dịch sửng sốt một chút, kém chút nhảy dựng lên. 100 vạn, dựa vào cái gì ta muốn cho 100 vạn? Ninh Thư trực tiếp nói, chỉ bằng ngươi lãng phí đại gia nhiều thời giờ như vậy, còn có nhiều người như vậy trợ giúp ngươi biết đến sai lầm của mình. Thời gian tinh lực đều hao phí không ít, thu nhiều ngươi 20 vạn chuyện đương nhiên. Triệu Dịch kém chút bị Ninh Thư tức giận đến phun ra khẩu máu. Cho thêm 20 vạn, bằng mau, trong lòng của hắn lại không ngừng gào thét hò hét. So với Triệu Dịch biệt khuất, những người khác trong lòng lại có điểm thoải mái. Để ngươi không cho, hiện tại cho muốn nhiều cho 20 vạn, thật làm cho người thoải mái. Có người so với chính mình càng không may, đột nhiên liền được điểm an ủi. Thậm chí giữa lúc bất chi bất giác, đối Ninh Thư địch ý đều giảm bớt như vậy một ít, cảm thấy Thủy Thành chủ làm được thật làm cho người sảng khoái. Mặc dù này 20 vạn cũng tiện nghi Thủy Thành chủ, nhưng là trong lòng thoải mái nha. Nhất là nhìn thấy Triệu Dịch bị đút ba ba cảm giác làm nhân tâm buồn cười. Để ngươi làm, bây giờ bị chế tài đi. Ninh Thư lạnh nhạt nói, không cho 20 vạn vẫn như cũ không thể đi. Ngươi vẫn là không có nhận thức đến sai lầm của mình. Ninh Thư vừa mới nói xong, không ít người đều hướng Triệu Dịch tới gần một bước, cho Triệu Dịch áp lực. Triệu Dịch lui về phía sau mấy bước, cắn răng cho thêm 20 vạn. Đỏ ngầu cả mắt, 100 vạn đối với siêu cấp nhiệm vụ người tới nói cũng là một số tiền lớn. Nhớ ngày đó Ninh Thư thành siêu cấp nhiệm vụ người thời điểm, trong chương mục công đức liền không có vượt qua 10 vạn. Những này siêu cấp nhiệm vụ người đều so đã từng Ninh Thư có tiền. Ninh Thư lộ ra như mộc xuân phong tươi cười. Hiện tại tất cả mọi người nhận thức được sai lầm. Những này video tư liệu ta cũng hủy. Ninh Thư nói xong liền bóp nát video tư liệu, hóa thành bột phấn bay ra khỏi đầu ngón tay của nàng. Đám người thở dài một hơi, nói, cảm ơn Thủy Thành chủ. A, không đúng rồi, bọn họ nói cái gì tạ? Nhật cầu, không gian phong tỏa cũng giải, các ngươi có thể đi. Lần nữa nhắc lại lần, không nên nháo chuyện. Lại bị bắt được cũng không phải là dễ dàng như vậy. Liền quá quan, Ninh Thư vung tay lên, giải không gian phong tỏa. Một giải, người vù vù liền đi. Mấy cái trong nháy mắt người liền đi được sạch sẽ, tốc độ thật nhanh. Hết chương.